Chương 713, Túc địch chi chiến. 2. Canh ba mạ ở mạ mất đi năng lực chiến đấu, hệ giả ruột đạt được thắng lợi, hệ giả ruột ngoài ý muốn cầm xuống một ván, trọng tài lập tức tuyên bố kết quả, tại trên khán đài quan chiến dương bọn người thầm nghĩ, Satoshi quả nhiên là không theo lẽ thường tới, lúc trước thuần lực lượng quyết đấu, kỳ thật tổ Josh là không nhất định sẽ thua, mà trận này nhìn thất bại tranh tài, lại là ngạnh sinh sinh bị đánh thắng. Bất quá bị đánh bại mà ở mạ xài gệ dự cũng không có quá kinh hoàng, vẫn như cũ là tỉnh táo xuất ra bổ kẻ bản đem mà ở mạ cho thu về. Nhìn tựa hồ cũng không có bởi vì bổ kẻ mần bị đánh bại mà lo lắng cảm giác, Satoshi thấy thế lập tức mở miệng nói. Thế nào Satoshi liền xem như thuộc tính bên trên bất lợi, chúng ta cũng có thể bằng vào đấu chi đến thay đổi thuộc tính bên trên không đủ nhưng thật ra vô cùng phù hợp phong cách của ngươi, xem ra ta cũng phải hơi nghiêm túc một điểm. Tiếp xuống ta liền lấy ra ta bổ kẹ mẩn bên trong đứng hàng thứ nhất bổ kẹ mẩn để ngươi kiến thức một chút. Xài gệ nghe tiếng lại là không thèm để ý mở miệng nói. Kỳ thật vừa mới hẹ giả ruột ngoài ý muốn phản kích, trong lòng của hắn là rất khiếp sợ, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Sắc thực xạ tổ xỉ cách làm, thường thường sẽ không một phá vỡ hắn đối bổ kẹ mẩn chi thức hiểu rõ. Đứng hàng thứ nhất bổ kẹ mẩn tại xạ tổ xỉ nghi ngờ dưới thanh âm, xài gệ đã xuất ra bổ kẹ bản. Đem bổ kẹ bạn phóng tới trước mắt nhẹ nhàng hôn một cái về sau liền đem bổ kẹ bạn ném ra ngoài, quang mang bên trong một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, to lớn mai rùa từ từ hiện lên đi ra, nhìn cường tráng phát đạt tứ chi, cứng rắn mai rùa, trên bờ vai dựng đứng hai thanh to lớn họng tháo. Cái gọi là đứng hàng thứ nhất, quả nhiên là từ ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó lấy được bờ lạt tòa xệ, sở cốt lệ tối trung tiến hóa hình sao giữa sân xuất hiện chính là sở cốt lệ tối trung tiến hóa hình bờ lạt tòa xệ. Z không khỏi mở miệng nói, bởi vì lúc ấy hắn cũng không giống như xạ tổ xì đến chế, chính mắt thấy xài gệ lựa chọn là bờ lặt tòa xệ, mà hắn lấy đi thì là chạt mạn đờ. Giống như xài gệ, chính hắn cũng trọng điểm nuôi dưỡng mình trả gì dơ. Xài gệ bờ lặt tòa xệ sao phải cẩn thận, bất quá cũng không lý tới từ sợ hãi, hệ giả ruột sử dụng Fuji ở tộc nhìn xem xài gệ xuất ra bờ lặt tòa xệ, xạ tổ xì cũng là nghiêm túc. Bất quá vẫn như cũ duy trì không sợ hai chút nào tiến công tư thái, trực tiếp để hệ giả ruột đánh đòn phủ đầu. Nhưng là bờ lặt tỏa sẽ rõ ràng cùng xài gệ cái khác bổ kẹ mẩn khác biệt, tại xài gệ mệnh lệnh dưới, sử xuất giả tịt sợp tịn. Lực lượng cường đại lập tức đem hệ giả ruột đụng ra ngoài, sau đó bờ lặt tỏa sẽ sử dụng hỉ rổ đùn hệ giả ruột bị đụng bay về sau. Xài gệ thừa thắng xông lên, bờ lặt tỏa sẽ đại tuyệt chiêu trực tiếp bộc phát. Hai đạo tráng kiện cột nước phá không mà ra hướng phía hệ giả ruột vọt tới, Satoshi thấy thế vội vàng hướng lấy hệ giả ruột hô. Hệ giả ruột, nhanh lên trốn đến nham thạch đằng sau đến tránh né hệ giả ruột nghe tiếng sau mượn nhờ lui lại lực đạo, bay thẳng đến một khối nham thạch to lớn đằng sau, cho thấy hỉ rổ đủn trúng đích nham thạch, lực lượng cường đại va chạm phía dưới, nham thạch chặn cột nước uy lực, ngay tại lúc hệ giả ruột buông lỏng trong nháy mắt, cho thấy ầm ầm vang lên thanh âm, nham thạch đống nhiên băng liệt. Cột nước uy lực mạnh mẽ trực tiếp đột phá nham thạch ngăn cản. Băng liệt nham thạch mảnh vỡ cùng cột nước cùng một chỗ trùng kích tại hệ giả ruột trên thân, lập tức đem hệ giả ruột xông về hậu phương, đâm vào trên nham thạch lớn mặt, một lát sau cột nước uy lực biến mất về sau, hệ giả ruột mới từ trên tảng đá rơi xuống, bất quá kết quả đã rất rõ ràng. Hệ giả ruột mất đi năng lực chiến đấu, vỡ lạt tỏa sẽ đạt được thắng lợi thật kinh người hỉ rộp ủm. Liền liên tràng trùng kiên cứng rắn vô cùng nham thạch đều không có cách nào ngăn cản, hệ giả ruột bị đánh bại, Satoshi tuyển thủ sẽ xuất ra như thế nào bổ kẹ mẩn đến ứng chiến đâu quảng bá bên trong thanh âm, cũng tràn đầy đối bờ lặt tỏa sẽ tuyệt chiêu tiếng thán phục, bởi vì vừa mới cái kia hỉ rổ đủn uy lực xác thực rất mạnh mẽ, lại thêm hệ giả ruột lúc trước cũng bị thương không nhẹ hại, cho nên chỉ là một chiêu liền giải quyết. Sau đó Satoshi xuất ra cái thứ ba bổ kẹ mẩn là mũ. Sử dụng mục thân thể đặc tính tan rã bờ lặt tỏa sệ dạ tịt sợp tỉn, đồng thời đem bờ lặt tỏa sệ thân thể toàn bộ đều bao hết đi vào, chỉ bất quá tại bờ lặt tỏa sệ cường thế hỉ rổ đủn thế công phía dưới, vẫn không thể nào thành công, cũng may một chiêu hỉ rổ đủn không có giải quyết hết mục, Satoshi kịp thời thu hồi xuất ra bởi ổ ịp ứng chiến, nhưng là dựa theo thuộc tính chiến đấu, đến cuối cùng vẫn là không có thể thay đổi càn khôn, bị xài gệ lợi dụng. Bờ lặt tỏa sệ cường thế đánh bại. Satoshi dẫn đầu đã mất đi 3 con bổ kẹ mẩn, cho nên tranh tài tiến nhập giữa trận nghỉ ngơi, hơn nửa hiệp tranh tài, cũng lấy xài gệ chiếm thượng phong kết thúc, kỳ thật tranh tài như vậy, rất nhiều người ngay từ đầu bao nhiêu cũng đều có dự liệu được. Dù sao ngoại nhân xem ra, Satoshi cùng Sải Ghệ chắc hẳn đúng là Sải Ghệ lộ ra thành thục ổn trọng càng có thể cho người có thể lấy được thắng lợi cảm giác. Nhưng là đối Dương bọn người tới nói cũng không phải là chuyện như vậy. Nửa chàng sau rất nhanh nửa chàng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Satoshi cùng Sải Ghệ ở chung quanh trong tiếng vỗ tay đi vào giữa sân. Hai người đứng vững vị trí về sau tranh tài nặng khởi đầu mới. Trọng tài cờ xí rơi xuống trong nháy mắt, Sải Ghệ liền lấy ra 000 bộ kẻ bàn ném ra. Nhưng là lần này lấy ra bộ kẻ mẩn lại cũng không là lúc trước cường thế liên tục đánh bại xạ tổ xỉ bộ kẻ mẩn bở lặt tỏa sẽ lên đi nỉ đổ quỷ không phải bở lặt tỏa sẽ sao trên khán đài mỉ tỉ thấy thế không khỏi kinh ngạc nói. Chắc hẳn Sải Ghệ là muốn để bở lặt tỏa sẽ giữ lại một chút thể lực. Đến cuối cùng tái sử dụng đi dù sao xạ tổ xỉ trên tay cũng còn có một cái khó chơi ra hỏa đâu Dương thấy thế cũng là mở miệng nói ra. Chạ gì giật tại Dương triệu hoán lần sau tới, mà Sải Ghệ cũng nhìn được cái kia chạ gì giật, hiện tại để bở lặt tỏa sẽ tiêu hao quá nhiều thể lực lời nói, coi như thuộc tính có lợi chỉ sợ cũng là không khôn ngoan tiến hành. Lên đi sờ nọ lặt lần này đối mặt Nhi Đồ Quỳnh, xạ tổ xỉ xuất ra sờ nọ lặt đến đối kháng. Xuất hiện về sau tròn vo thân thể trực tiếp ngồi dưới đất, thời khắc hiếp con mắt tốt giống tại đi ngủ, nhìn căn bản một điểm lực sát thương đều không có, Sải Ghệ thấy thế tự nhiên là đánh đòn phủ đầu. Nhi Đồ Quỷ sử dụng liên hoàn đá Nhi Đồ Quỷ văn hóa tăng sau nhảy tới không trung, sau đó hai cái chân đồng thời đá hướng về phía sờ nọ lạt, liên tục hai lần trọng kích, để sờ nọ lạt nhịn không được lui về phía sau, mà Nhi Đồ Quỷ cũng mượn vừa mới lực lượng một lần nữa nhảy tới không trung. Sải Ghệ thấy thế hai mắt ngưng tụ. Trực tiếp mở miệng mệnh lệnh, Nido Quỳnh đại tuyệt chiêu. Nido Quỳnh sử dụng hì ở bìm.